là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, chăn lớn cùng ngủ cầu đặt mua. Cái này một đóa tịnh đế mà mở dị tinh đóa hoa. Tản mát ra kỳ dị hương hoa, rất nhanh liền tràn ngập cả gian phòng hạm trường. Lý Dạ Huyền trước tiên đem phòng hạm trường cửa đóng lại. Sau đó từ Lý Mộc Tử trong tay đoạt lấy tịnh đế hoa. Lòng bàn tay phun ra tối tăm mờ mịt hỗn độn khư diễm. Đem tịnh đế hoa thiêu đến không còn một mảnh. Ngay cả xám đều không thừa hạ. Chờ một chút, hoa này tịnh đế mà sinh. Chẳng phải là nói, mặt khác một đóa hoa bên trên có giải dược. Lý Dạ Huyền hủy đi tịnh đế hoa về sau, mới vỗ đầu một cái, giống như nhớ tới chuyện như thế. Đáng tiếc chỉ đổ thừa Lý Dạ Huyền tay chân động tác quá nhanh. Chờ đến hắn ý thức được giải dược chỗ thời điểm, đã đem tịnh đế hoa đốt thành cho bụi. Hạm trưởng đại nhân, gian phòng này quá nóng a, ta xin có thể hay không tan mất trên người giáp trụ. Dìn đạc trúng phấn hoa chi độc, vẫn là nghiêm trang nói. Lý Dạ Huyền vẫn không trả lời. Mộc Linh Xương dẫn đầu thoát khỏi quần áo. Chúng nữ bên trong thuộc nàng cùng Lý Mộc Tử tu vi cảnh giới thấp nhất, cho nên Mộc Linh Xương trước hết nhất trúng độc, nhận phấn hoa chi độc ảnh hưởng lớn nhất. Ngay sau đó Lý Mộc Tử, Dìn Đạc, Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna các loại nữ tu vi của các nàng cảnh giới cũng gánh không được dị tinh phấn hoa độc tố. Lý Dạ Huyền liền vội vàng tiến lên vì trùng nữ mặc quần áo. Đáng tiếc một mình hắn chỗ nào ứng phó được, ngược lại bị trùng nữ thừa cơ ôm lấy, giống 587 bạch tuộc ôm lấy Lý Dạ Huyền, có ôm lấy Lý Dạ Huyền đùi, có ôm lấy Lý Dạ Huyền cánh tay, có từ phía trước ôm lấy, có từ phía sau ôm lấy. Kuroyukihime, mau tới hỗ trợ a. Lý Dạ Huyền vội vàng hướng Kuroyukihime kêu cứu. Kuroyukihime phía sau 12 đôi đen nhánh cánh bướm bỗng nhiên mở ra, sau đó đập hoành kích, đem Lý Dạ Huyền trên người trùng nữ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chủ nhân, Kuroyukihime đem Lý Dạ Huyền ôm bay đến giữa không trung, hai mắt mê ly nhìn xem Lý Dạ Huyền. Thiên tinh chi chủ một trường duỗi đi lên, đem Kuroyukihime đập tới một bên, sau đó ôm lấy Lý Dạ Huyền, nói ra, bọn này nữ, nhất định là điên rồi. Sư huynh, ta đến bảo hộ ngươi an toàn. Thiên tinh chi chủ một mặt nghiêm nghị nói, bảo hộ ta an toàn, ta hiểu. Nhưng là ngươi thừa cơ sờ ta làm gì? Lý Dạ Huyền khuôn mặt lập tức đen lại, tức giận nói, dị tinh tịnh đế hoa phấn hoa đối với các nàng hữu dụng, chẳng lẽ đối ngươi cũng hữu dụng sao? Thiên tinh chi chủ đưa tay che trán, thân thể mềm mại mềm nhũn, ngược lại ngã xuống Lý Dạ Huyền trong ngực, nói ra, a, sư huynh, ta giống như cũng trúng dị tinh tịnh đế hoa phấn hoa chi độc. Lý Dạ Huyền ngoặc kép, hắn biết thiên tinh chi chủ thuần túy là tham gia náo nhiệt, thân là tinh linh chi thể, làm sao có thể trúng chỉ là dị tinh tịnh đế hoa phấn hoa chi độc. Phòng hạm trưởng bên trong phấn hoa toàn bộ bị trùng nữ cùng Lý Dạ Huyền hút vào thể nội, độc tố càng thêm chi sâu. Lý Dạ Huyền đối mặt hoặc là thật trúng độc, hoặc là giả trúng độc, mượn cơ hội sẽ làm ầm ĩ, muốn đục nước béo cò trùng nữ, không còn gì để nói. Thôi, bất quá là chăn lớn cùng ngủ sự tình, ta Lý Dạ Huyền đường đường một tôn linh hồn chi chủ, chẳng lẽ còn không có một chương giường lớn hay sao? Lý Dạ Huyền đưa tay vung lên, trùng nữ trên thân bốc lên một mảnh tối tăm mờ mịt vầng sáng. Phòng hạm trưởng có cái giường lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Lý Dạ Huyền đột nhiên nhìn về phía huyết nhục khôi phục khô lâu đại đế chi nữ ứng hiểu hiểu, thần sắc lúng túng nói ra, nhà mình một đám bà điên, để ngươi chê cười. Ứng Hiểu Hiểu ngại ngùng cười một tiếng, đáp, đều là nhà mình tỷ tỷ a, ta không thấy lạ. Lý Dạ Huyền nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu lôi đình oanh minh, nhà mình, các tỷ tỷ, Ứng Hiểu Hiểu ủy khuất hỏi, gia phụ bị sinh mệnh quan tòa người lão tặc kia làm hại chết. Ta tại sinh mệnh hắc ngục, cũng không biết nhốt bao lâu, đã sớm không có thân bằng người nhà, nếu là làm gia phụ thân truyền đệ tử ngươi, cũng không nguyện ý thu lưu ta, ta thật là không có nhà để về. Ứng Hiểu Hiểu nói, dưng dưng muốn khóc, tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền nhìn xem thật sự là ta thấy mà yêu. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, thu lưu ngươi vẫn không được sao? Ứng Hiểu Hiểu nghe vậy, hướng xuống khẽ đảo, lẩm bẩm, ta cũng trúng dị tinh tịnh đế hoa phấn hoa chi độc. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức dở khóc dở cười. Cái này từng cái, sứt sẹo diễn kỹ, có thể hay không càng giả một điểm. Vẫn là tiên hậu thoải mái. BFBS, Lý Dạ Huyền cảm thấy chính hắn xem như bị tiên hậu đẩy ngã. Thế là, vì cho trung nữ giải khai dị tinh tịnh đế hoa độc tố, hắn cái này duy nhất không có trúng độc người, chỉ có thể cố gắng. Đợi đến một đêm qua đi, Lý Dạ Huyền tỉnh lại, phát hiện hắn trên một cái giường, thật là đầy áp người, trung nữ tư thế ngủ, cũng là thiên kỳ bách quái. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Lilith Anna cái này tiểu loli, ôm Kuroyuki Hime ngón tay tại gặm, ăn hàng thuộc tính rất khó từ bỏ. Kuroyuki Hime lúc ngủ, bởi vì cánh sau lưng nguyên nhân, đành phải nằm sấp ngủ, 12 con đen nhánh cánh bướm, còn tại nhẹ nhàng vỗ, mạch tuyết tình nhất có tiên tư, nàng cùng Mộc Linh Sương đi ngủ có chút trung thực. Lý Dạ Huyền muốn giơ tay lên, phát hiện cánh tay bị Lý Mộc Tử ôm vào trong ngực, chuẩn bị thay cái tư thế, kết quả chân bị đặt ở thiên tinh chi chủ dưới thân. Lý Dạ Huyền ngực, gối lên Jin đặc đầu, Ứng Hiểu Hiểu đi ngủ, còn kém chút đem ngón tay nhét vào Lý Dạ Huyền miệng bên trong. Lý Dạ Huyền nhìn qua phòng hạm trưởng phòng ngủ trần nhà, đột nhiên đang nghĩ, hắn có phải hay không thật lâu không có ngủ, bất quá giống như vậy đi ngủ, hắn còn là lần đầu tiên. Ngô, một tiếng nói mê, Jin Đạc trước hết nhất tỉnh lại, ta nhớ được ta muốn đi luyện kiếm. Đúng, con muốn tuần tra. Jin Đạc mơ mơ màng màng bò lên giường, một thân một mình tìm quần áo cùng giáp trụ đi. Jin Đạc tỉnh qua về sau, Lilith Anna buông lỏng ra Kuroyuki Hime cánh tay, ôm bụng từ trên giường đứng lên. Nàng từ trong không gian giới chỉ tìm một bộ mới váy Gothic loli mặc vào, sau đó lầu bầu, ngô, thật đói a. Làm sao cảm giác giống như là tối qua chạy marathon đồng dạng. Ta muốn đi phòng bếp trộm điểm đồ ăn vặt ăn. Lilith Anna đi về sau, Kuroyuki Hime biến thành nàng bản thể 12 cánh bướm đen hoàng, phe phẩy cánh bay mất. Thiên tinh chi chủ toàn thân bao phủ tinh quang, sau đó chậm rãi làm nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi co quắp một chút. Trung nữ kỳ thật đều sớm tỉnh lại, nhưng là vì để tránh cho trung nữ ở giữa xấu hổ, từng cái giống như là bát tiên quá hải các hiển thần thông, hoặc là lặng yên im lặng chạy đi, hoặc là giả bộ như cái gì cũng không biết rời đi. Nữ nhân thật đúng là kỳ diệu sinh vật. Lý Dạ Huyền biểu thị không thể lý giải lắc đầu. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bộ bạch cốt khô lâu giá đỡ, từ hắn trong chăn chui ra, bình chân như vải rời đi. Dù là Lý Dạ Huyền thô thần kinh, thiếu chút nữa cũng bị dọa gần chết. Ứng Hiểu Hiểu, người không muốn dọa người có được hay không? Rất dễ dàng đem ta nơi đó dọa xảy ra vấn đề. Bộ này bạch cốt khô lâu giá đỡ, phảng phất không có cái gì nghe hiểu, rắc rắc lấy xương cằm, trên mặt đất nhặt lên một kiện rách dưới màu đen áo choàng, khoác lên người rời đi. Đợi đến chúng nữ từng tái toàn chạy trốn, Lý Dạ Huyền lúc này mới nằm xuống, thư thư phục phục ngủ một cái hồi lung giác, ước ao ghen tị, cái gì cũng không nói. Tác giả Cun gần nhất bị vùi dập giữa chợ đến cá ướp muối lật người không nổi trình độ. Vị kia phú bà huyện ý nuôi ta. Ta không muốn gõ chữ. Khóc. CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.